Chương 2207, Lưu Dân. Quốc chủ không khỏi thán phục, nói, chiến pháp này rất hay, cứ như vậy, kỵ binh của người Yến sẽ mất đi cơ hội di chuyển, hay, rất hay. Tạ công tử, ngươi thật sự giống như thần tiên vậy. Tạ Ngọc An nghe vậy, ha ha, nở nụ cười. Thế này đã tính là biện pháp thần kỳ gì chứ, thậm chí, cũng không tính là chiến thuật cao minh gì. Từ xưa tới nay, đối diện với việc kẻ địch lấy kỵ binh làm chủ, chiến lược thủ thế một phương đều sẽ dùng biện pháp này để tiến hành ứng đối. Trước tiên dựa vào tường thành kiên cố cứng chắc làm hao mòn nhuệ khí của đối phương. Rồi lại dùng nhiều lộ binh mã cùng tấn công, thu hẹp không gian của đối phương, cuối cùng, khiến cho đối phương phải dùng kỵ binh quý giá đến quyết chiến với mình, lại đánh một trận. Rất phiền phức, nhưng ai kêu người ta hơn hẳn mình bốn cái chân chứ? Hơn nữa, bốn chân của mình còn không lợi hại bằng bốn chân của người ta đâu. Chiến pháp tương tự, trăm năm nay trong bộ binh của triều đình Càn Quốc không biết đã suy diễn qua bao nhiêu lần. Trên mặt vũ trang Càn Quốc vẫn luôn rất nát, nhưng Càn Quốc đất rộng của nhiều, chưa bao giờ thiếu người thông minh, Tam Biên chính là căn cứ từ đây mà ra. Năm đó người Càn nếu không xây dựng hệ thống Tam Biên, có lẽ bị diệt đầu tiên không phải là Tấn Quốc. Càn Quốc sớm đã bị người Yến chiếm đoạt hơn một nửa, có thể giữ lại một triều đình nho họ ở Giang Nam hay không thì còn phải xem vận khí. Nhưng cho dù chiến pháp có tốt, cho dù quy hoạch có tốt, phía trên mưu tính cho dù tốt đến mấy mà người bên dưới không làm theo được thì cũng không có ý nghĩa gì. Tạ Ngọc An móc ra một quả quyết, bắt đầu bóc vỏ, nói, thế này, thanh niên phải có lão nông chỉ dạy mới có thể biết trong đất có sâu bệnh, biết xem thời tiết thay đổi. Buôn bán thì lão trưởng quỹ phải dẫn dắt tiểu nhị trẻ tuổi mới có thể an ổn không xảy ra sự cố. Một nhánh binh mã cũng giống như vậy. Khung xương phải thật vững chắc thì da thịt mới tốt được, mới có thể không đến kéo chân sau. Binh mã của một quốc gia cũng là như vậy, phải có những người có thể đánh mang theo một đám người có thể giúp đỡ, cổ vũ, lại mang một đám tay sai dân phu đến trợ uy thì thanh thế quân uy mới có thể mạnh lên được. Người Yến những năm này đã quá suôn sẻ, ngoại trừ trận chiến ở trấn Nam Quan, thời điểm đó niên đại tướng quân đã khiến người Yến không thể không đàng hoàng cạp đất. Những thời điểm còn lại người Yến đều chiến thắng quá thoải mái. Lần này, trước tiên là ta muốn chặt đi một cánh tay của người Yến. Người Yến lúc này nhìn thì thế lớn như vậy thôi, nhưng dũng tướng giống như Lý Phú Thắng cùng binh mã dưới trướng của hắn, nếu như tổn thất một hai người, thì người Yến cũng sẽ lập tức trở nên không có sức. Đúng, đúng, đúng. Quốc chủ Lương Quốc siết chặt nắm đấm khẳng định nói. Tạ Ngọc An lại liếc mắt nhìn hắn, trận Tam Quốc đại chiến này, ngay ở Lương Quốc cũng có thể suy ra được bách tính Lương Quốc sau đó sẽ gặp phải những gì. Nhưng nghĩ đến, vị tân quốc chủ này ngoại từ bảo vệ Long ỷ của mình ra thì sẽ không để ý đến điều gì khác nữa rồi. Bóc xong quả quyết, Tạ Ngọc An không ăn, mà lại đưa đến bên miệng quốc chủ hé miệng, ăn, có chút cười nịnh nói, công tử, quyết mà ngài tự tay bóc quả nhiên là đặc biệt thơm ngọt. Tạ Ngọc An không để ý tới đến mấy câu a dua của quốc chủ, dùng vỏ quýt nhẹ nhàng đánh lên mui bàn tay của mình. Vị tiên sinh giả mù ở Bình Tây Vương phủ vốn định lấy thư của mình về, trong lá thư đó, đến cùng là đã viết những gì? Quốc chủ Lương Quốc vừa nuốt quýt vừa nghi ngờ hỏi, cái gì là cái gì chứ? Phía Nam là cái gì vậy? Là Lưu Dân sao? Trên tường thành Nam Môn Quan, binh lính trấn thủ đang nghi ngờ. Lúc này, cách thời điểm Hổ Uy Bá dẫn quân xuất chinh đã được ít ngày, nhưng phía Nam vẫn không thể lan truyền tin tức về được. Lương thảo được chuẩn bị kỹ càng sau đó cũng đang không ngừng được vận chuyển đến Nam Môn Quan, đồng thời, có lẽ vì chưa nhận được tin tức báo cáo về phía Nam, Nghi Sơn Bá vốn đang cáo ống đóng cửa ở nhà hình như cũng đã linh cảm được điều gì đó, nên cũng buông ý nghĩ muốn tiếp tục đối đầu với vị khâm sai kia xuống. Điều động một phần binh mã của Đại Doanh Túc Sơn, bắt đầu tiếp nhận phòng ngự của Nam Môn Quan. Mà tên khâm sai lúc trước đem chuyện huyên náo rất lớn, làm cho Đại Doanh Túc Sơn thiếu chút nữa là rơi vào kết cục binh biến lại nhận được ý chỉ của Hoàng đế. Trong ý chỉ, Hoàng đế mắng to hành động của hắn. Chương 2208, trời sập Hoàng đế vẫn rất tỉnh táo, triều đình muốn tập trung quyền lực, tăng mạnh khống chế với quân đội. Cũng không phải là dùng thủ đoạn ác liệt thế này để chia rẽ tướng sĩ trong quân. Cho nên, sau khi biết Nghi Sơn Bá đã ra ngoài, vị khâm sai đại nhân kia hiếm thấy ngồi đợi trong hành dinh của mình, chưa từng đi ra. Ngược lại là thái thú Chu Phúc Duệ của Lịch Thiên Thành dẫn theo ban ngành của mình từ Lịch Thiên chạy tới đây, cũng sắp đến Nam Môn Quan rồi. Vị thái thú này cùng Hứa Văn Tổ gần như là hai thái cực. Hứa Văn Tổ ở Dĩnh Đô được xưng là một người sấm rền gió cuốn. Chu Phúc Duệ lại là một quan cao tiêu chuẩn. Từ lúc Nghi Sơn Bá cùng Khâm Sai đối chọi, hắn tránh xa ra, đến mặt cũng không lộ, bây giờ thấy hoàng đế ra tay, hắn mới khoan thai đến muộn. Nhưng có một số việc đã xảy ra thì sẽ không có cách nào thay đổi được. Nam Môn Quan phái binh mã tiến hành tra xét về hướng Nam. Tin tức báo lại khiến cho người ta phải khiếp sợ. Những người xuất hiện ở phía Nam Nam Môn Quan không phải nạn dân gì, thế mà lại là tàn quân của Đại Yến. Nghi Sơn Bá sau khi nghe thấy phần quân báo này, trực tiếp ọc ra một ngụm máu lớn. Trên đường đi, Chu Phúc Duệ sau khi biết được tin tức này, trực tiếp từ trên người tỳ thú té xuống. Vị Khâm Sai đại nhân họ Hứa đang ở trong hành dinh, bởi vì ý chỉ mắng mỏ của hoàng đế mà hậm hực không vui, cảm thấy mình giống như là trăng sáng soi cống rãnh, đang mượn rượu giải sầu chờ đợi triều đình hạ chỉ điều chuyển mình đi thì nhận được quân báo này. Lúc này như bị sét đánh, biểu cảm sợ hãi chớp mắt đã che kín cả khuôn mặt, toàn thân hắn giống như bị ma làm, chỉ không ngừng nỉ non, làm sao có thể? Làm sao có thể, tin tức từ phía nam giống như một tiếng sấm nổ vang. Lập tức lan truyền đi bốn phương tám hướng. Mà trong đó, có hai đường tin tức được truyền đi nhanh nhất, cũng chính là người đưa tin Đại Yến cưỡi tỳ thú, thật sự đã khẩn cấp chạy 800 dặm một cái từ Nam Môn Quan đi về hướng Tây. Một cái từ Nam Môn Quan đi hướng Đông. Bắt đầu không tiếc tất cả chạy như bay. Người đưa tin vào Yến Kinh, ly chung trong Yến Kinh lập tức vang lên. Ly chung vang lên, hoặc là thiên gia có người băng hà, hoặc là bên ngoài có chiến sự. Hơn nữa còn là chiến bại, là hồi chuông gõ vang cảnh tỉnh chiến bại của Đại Yến. Người thiên gia chết sẽ căn cứ vào cấp bậc mà số lượng tiếng chuông không giống nhau. Mà cái sau thì chỉ vang lên đúng 3 tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí trong thành Yến Kinh chớp mắt đã rơi vào áp lực ngột ngạt cùng nghiêm trọng. Hôm nay đúng lúc lại là ngày hưu mộc, Hoàng Công Công đang ở ngoại trạch tự xử lý thọ yến của mình thì bị bệ hạ triệu kiến. Lúc ly chuông vang lên, Hoàng Công Công đã trực tiếp lật tung bàn rượu đãi khách, quát lớn bọn họ lúc này sao còn không biết ngượng mà ăn ăn uống uống, đồng thời đem toàn bộ quà tặng của khách khứa ném hết ra ngoài. Thân là Công Công, hắn càng hiểu rõ tính mẫn cảm của chính trị. Lúc được triệu kiến vào cung, Hoàng Công Công tuy căng thẳng vội vàng, nhưng lại không cho là sau khi tiếng chuông vang lên, bệ hạ lại vì đúng lúc hôm nay mình được nghỉ ở nhà làm thọ yến mà trách tội. Tiến vào ngự thư phòng, phát hiện bên trong ngồi một đám quan to đương triều, thiên tử ngồi trên long ỷ, thần sắc nặng nề u ám. Hoàng Công Công lập tức quỳ phục xuống, bệ hạ, nô tài, bớt. Một đạo ý chỉ, trực tiếp nện lên đầu Hoàng Công Công. Mau chóng đi Tấn Đông, mời Bình Tây Vương chủ trì đại cục. Tạ Ngọc An đi đi lại lại trong quân trại, ở đây, hắn không nhìn thấy niềm vui vốn nên thấy sau một trận đại thắng, mà hoàn toàn ngược lại, bầu không khí có vẻ hơi áp lực. Đè nén. Thương binh đang được cứu trị, tất cả đại phu, thậm chí là cả tiểu nhị chạy việc trong tiệm thuốc khắp đô thành Lương Quốc đều bị tóm đến nơi này để xử lý vết thương cho binh sĩ, nhưng vẫn không đủ. Khốc liệt, thắng thảm, khi không còn nằm ở trên mặt chữ mà hạ xuống hiện thực, mới có thể thật sự cảm nhận được sự tàn khốc đẫm máu đằng sau nó. Tạ Ngọc An nhìn thấy phụ thân của mình. Phụ thân ngồi trên một cái bệ gỗ, trên vai đã được băng bó. Có thể nhìn thấy rõ ràng vết khô nước trên môi. Tạ Ngọc An vẫn cảm thấy vị phụ thân này của mình đúng là một tên dở hơi. Hắn rất để ý đến hình tượng của bản thân, lời nói có thể thô tục, hành vi có thể thô bỉ nhưng ngoại hình xem ra nhất định phải tinh xảo khéo léo. Mà trước mắt, Tạ Trụ Quốc là hoàn toàn không lo được những thứ này nữa rồi. Chương 2209. Tình hình Tạ Chữ Dương cũng nhìn thấy nhi tử đang đi tới, hắn muốn cười, lại vừa muốn khóc. Đã biết từ sớm là nhi tử rất thông minh. Từ rất lâu trước đây, người làm phụ thân như hắn ở trước mặt con trai đã không có cách nào bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, hay phê bình nghiêm khắc, người làm phụ thân như hắn cuối cùng cũng chỉ còn biết biểu hiện bằng cách cực đoan. Có thời điểm hắn thậm chí sẽ lo lắng chờ đến khi nhi tử lớn thêm một chút, bản thân mình có phải là nên thoái vị nhường cho người tài rồi hay không? Những lão già trong gia tộc kia hình như rất chờ mong đến ngày này. Dính đến quyền lực, sự tồn tại của Tạ thị chính là thổ hoàng đế của một phương, theo lý thuyết, hẳn là phải đấu tranh rất gay gắt mới đúng. Từ cổ chí kim vì sao ngày tháng của thái tử đều trôi qua rất gian nan? Nguyên nhân chính là vì nó tồn tại đã ảnh hưởng đến quyền uy của phụ hoàng rồi. Nhưng là, bản thân mình chỉ có một cây độc đinh này. Một trận đại thắng qua đi, thắng lợi vẫn là quân Yến, mà lại còn là quân Yến tinh nhuệ, hắn vốn có thể thể hiện sự phóng khoáng của mình với nhi tử, nhưng sắp đến gần, lại không thể ngừng rơi lệ. Con A, phụ thân cũng nghĩ mà sợ. Con A, phụ thân thiếu chút nữa là không gặp lại con được rồi. Những câu nói này, không phát ra thành lời được, nhưng biểu cảm của hắn đã bán đứng tất cả. Làm phụ thân, cũng không cảm bộc lộ cảm xúc thật trước mặt nhi tử của mình thì sẽ mất mặt gì, bởi hắn biết rõ hình tượng cùng địa vị của mình trong lòng nhi tử đến cùng là như thế nào. Tạ Ngọc An đi lên phía trước, giang hai tay ra ôm lấy đầu phụ thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ, phụ thân, đánh xong rồi, đừng sợ nữa. Ô ô ô. Tạ Chữ Dương khóc lên thành tiếng, không chút nào quan tâm đến ánh mắt của những đệ tử đang đứng xung quanh. Đương nhiên, mọi người đối với việc hai phụ tử bọn họ biểu hiện trước mặt người khác, đã có chút quen thuộc, mà những binh sĩ đi theo gia chủ trải qua trận chiến này, ở tiếng khóc bên trong thật ra cũng có thể tìm được một loại cảm xúc đồng tình. Tạ Chữ Dương khóc một hồi lâu, sau khi dừng lại còn dùng y phục của nhi tử lau nước mũi. Tạ Ngọc An ngồi thẳng người, thân binh đưa lên chậu nước cùng khăn mặt, Tạ Chữ Dương bắt đầu rửa mặt. Tạ Ngọc An thì cởi lớp y phục bên ngoài ra, coi chừng bị lạnh. Người làm phụ thân quan tâm nói. Tạ Ngọc An lắc đầu một cái, nhận từ chỗ ông lão một chiếc áo choàng, khoác lên người. Tạ Chữ Dương hừ một tiếng, nói, lão tử còn chưa bị bệnh liệt giường đâu, xem ra sau này không trông cậy nổi vào việc ngươi sẽ ở trước giường bệnh hầu hạ, nghịch tử. Phụ thân à, nhà ta nếu thật sự lưu lạc tới mức phải dựa vào ta đến hầu hạ trước giường bệnh của ngài. Ngày tháng như vậy, đoán chừng là bản thân ngài đã không chịu nổi trước rồi. Còn không bằng đi sớm chút nào hay chút đó. À, hình như cũng đúng. Tình hình tử thương thế nào? Tạ Ngọc An hỏi vấn đề quan trọng nhất. Tạ Chữ Dương cắn răng, mắng, Yến Cẩu, con mẹ nó đều là kẻ điên. Căm hận đối với kẻ địch thực ra lại là khen ngợi lớn nhất đối với họ. Con người vẫn luôn có thể dễ dàng biểu hiện ra sự hàm dưỡng, bao dung đối với thủ hạ bại tướng dưới tay mình, mà nếu như không có, vậy thì có nghĩa là bản thân mình thật sự rất đau đớn. Tất cả, thật ra đều đang nằm trong kế hoạch. Tạ Ngọc An bắt đầu bóc quyết, từ khi người Yến đi vào cho đến lúc chúng ta đóng cửa, đều đang nằm trong kế hoạch. Hơn nữa, chúng ta đoán chắc một nửa không nói, chính bên chỗ người Yến cũng đã thay ta tính xong một nửa khác. Trước kia, đây chính là cách đối đãi của người Yến, sợ càng ta cùng với Tấn Quốc lúc trước, thì đều ngu xuẩn giống như vậy. Con à! May là tính được rồi, nếu là không tính đúng thì, phụ thân, ngài tập cho quen đi. Phải thành thói quen rồi thì mới tiếp tục đi liều mạng được, một trận này xong, đợi đến khi về nước thì phụ thân chính là mục tiêu trong tầm ngắm. Người nhà chúng ta đều biết Niên Nhiêu không phải hạng tầm thường, nhưng Niên Nhiêu thống lĩnh hoàng tộc cấm quân chỉ có thể bị người Yến đè ra mà đánh, nhưng lần này, để phụ thân từ từ đã. Bây giờ phụ thân không muốn nghĩ những thứ này. Được rồi. Tạ Ngọc An không tiếp tục quấy rầy lão phụ thân đang bị khinh hãi còn chưa hồi phục của mình nữa, đi đến một chỗ khác trong quân trại. Quân trại của liên quân càng sợ sáp nhập lại với nhau, sau chiến trận cũng lười tách ra. Trong lúc còn đang liếm láp vết thương, tính tình của mọi người thường sẽ trở nên mềm mại hơn một chút. Chương 2210, hàng lão ngũ tình hình nên quân càng cũng không tốt hơn là bao so với quân sở, chỉ có thể nói là càng nát bét hơn. Thậm chí, còn có thể láng máng nghe được có binh sĩ phát điên, thỉnh thoảng lại gào lên, không phải bị thương đau đớn khó nhịn, đơn giản chỉ là tinh thần có chút bất thường. Tạ Ngọc An nhìn thấy hàng lão ngũ ngồi dựa vào hàng rào, mắt phải của hắn bị bao lại. Hàng lão ngũ vốn xuất thân từ Tây quân, sau phạm vào chuyện bị giáng chức, điều ra khỏi Tây quân, nhưng lại kiếm được sự thưởng thức của tiết độ sứ một phương, chiêu hắn làm rể hiền. Cũng không biết đã có bao nhiêu người ghen tị, đến cùng là hắn đã đạp vào vận cước chó gì. Sau đó, người Yến xuôi nam công càn. Đại quân tam biên không động đậy, các nhóm quân càn từ phía sau đuổi đến, đến một nhóm thì bị đánh tan một nhóm. Hàng lão ngũ khi ấy cũng ở trong đám tàn quân đó. đại quân bại trận, cho dù võ công của ngươi cao siêu đến mấy cũng không có ý nghĩa gì, Hàng lão ngũ cũng chỉ có thể chạy trốn theo tàn quân. Sau đó mấy năm, hắn thường nói khoác mình ở trong loạn quân, đã từng cùng với Bình Tây Vương gia đại chiến 300 hiệp, còn nói đao pháp của Bình Tây Vương gia cực kỳ lợi hại. Thật ra, lúc đó Trịnh Phàm đúng là đã nhìn thấy Hàng lão ngũ, cảm thấy đây là một con cá lớn, chuẩn bị đi hạ ám côn, à không, là ám thạch. Nhưng Hàng lão ngũ một thương lật tung một tên kỵ sĩ quân yến, tư thái thực sự là quá mức thần dũng, khiến cho lúc ấy Trịnh Phàm còn chưa phải là Bình Tây Vương gia trực tiếp bị kinh hãi. Cho nên, ở một mức độ nhất định, Hàng lão ngũ nói khoác cũng không tính là khoa trương, hắn thật sự là đã từng trợn mắt dọa lui nam nhân của Bình Tây Vương gia. Một năm này, sau khi càn quân tán loạn, nhạc phụ của Hàng lão ngũ ổ chức quận binh. Ý đồ ngăn chặn nhóm người Lý Báo, kết quả quận binh đương nhiên là giải tán, người con rể như Hàng lão ngũ cái này cũng đủ tình nghĩa. Từ trong loạn lạc cứu nhạc phụ ra, sau đó mang theo nhạc phụ một đường trốn xuống phía nam. Sau đó, chạy trốn tới ngoại ô thành Thượng Kinh, Hàng lão ngũ lại giúp đỡ nhạc phụ tổ chức lên một ít nghĩa quân chuẩn bị xả thân vì triều đình. Trên thực tế, hắn thật sự đã làm như vậy. Lúc đó, Bình Tây Vương gia bị chuyện dồn ép, phải tắm gội ở trong nhà của một tên giàu sổi ở ngoại ô kinh thành. Lúc đó thực lực của các ma vương còn xa mới có thể so được với bây giờ. Kết quả, Bách Lý Kiếm mang theo em gái của mình là Bách Lý Hương Lan, xách theo hai thanh kiếm trực tiếp đến chỗ này. Một người là kiếm thánh, mang theo một muội muội thực lực cũng không tầm thường, lúc đó trong lòng Bình Tây Vương cũng rất căng thẳng, mà các ma vương đã nghĩ đến chuyện dùng bản thân chặn đường để chủ thượng có thể rút lui trước. Kết quả, Hàng lão ngũ đúng lúc mang theo nghĩa quân giết đến. Động tĩnh ở chỗ hắn lập tức hấp dẫn một nhánh kỵ binh của trấn Bắc quân gần đó đuổi tới cứu viện. Vì vậy, người đời chỉ biết huynh muội Bách Lý đối diện với thiết kỵ trấn Bắc quân. Một kiếm cũng chưa ra đã xoay người bỏ chạy, lại hiếm có người biết được nếu cho bọn họ thêm một chút thời gian, hoặc là nếu kẻ tên Hàng lão ngũ này trễ một chút thôi, Bình Tây Vương gia ngày sau danh chấn thiên hạ có lẽ đã nằm luôn ở chỗ đó rồi. Sau chiến trận, người Yến rút quân. Quan gia mượn cơ hội này một lần bãi miễn ba vị lão tướng công, bắt đầu mua chuộc triều chính. Bởi vì mọi người ở trong trận chiến này đều biểu hiện nát bét, cho nên chỉ có thể tìm người cao nhất trong số những người luồn. Sau khi Lạc Hoán bị đánh tan, thu nạp tàn binh bại tướng. Ở phía sau chủ động tiến hành đột kích gây rối quân Yến, tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng thật sự đã từng ra tay. Mà Hàng lão ngũ tuy đã bại hết lần này đến, nhưng bởi hắn mang theo nhạc phụ, đại tướng khác ở biên cương phía Bắc vứt bỏ mũ quan mà chạy nhiều không vô số kể, chỉ có nhạc phụ của Hàng lão ngũ là kiên trì kháng chiến, trung dũng đáng khen. Sau chiến tranh không chỉ không bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành, ngược lại còn được thăng quan, tiến vào hàng ngũ trung tâm. Hàng lão ngũ tiền đồ tự nhiên là có thêm một bước đảm bảo. Trước đây không lâu trong một trận chiến, vị nhiễm tổng binh bị coi như mồi câu kia, sau khi phối hợp với viện binh, không lựa chọn trực tiếp hội tụ, mà lại lựa chọn dẫn quân vòng qua phía nam Ôn Minh Sơn, đánh tan một nhánh quân Lương ở chỗ đó, tiến thẳng về kinh đô Lương quốc. Chương 2212, cục diện ác liệt. Đây là trận ác chiến thứ hai, chiến đủ một ngày đêm. Tạ gia quân mượn công sự đã sớm xây dựng tốt, dựa vào doanh trại, phát huy chiến lực điên cuồng nhất của đại sở, mạnh mẽ chống lại thế công kích của quân Yến. Cái gì mà chiến hào, cái gì mà bẫy rập, cái gì mà sừng hươu, sau khi khai chiến không tới nửa ngày đã bị đôi bên dùng mạng người lấp bằng, tiếp đó, thật ra chính là lấy mạng người đi đổi mạng người. Tạ Ngọc An tới đây trước, mới vừa đi qua doanh trại nhà mình, bầu không khí, trong doanh trại thật ra chính là khắc họa chân thực nhất cho trận chiến kia. Tạ gia quân tuy chỉ ra hơn 2 vạn binh mã, nhưng một là gia chủ tự mình thống lĩnh, hai là hơn 2 vạn người này đều là đệ tử tinh nhuệ trong gia tộc, giáp trụ tinh xảo, nghiêm chỉnh huấn luyện. Người Yến dùng thứ mình không giỏi để đối phó với thứ người khác hiểu rõ, lại vẫn có thể đánh ra khí thế như vậy. Đến cuối cùng, đối với người Yến mà nói, vẫn là chỉ kém một chút. Ngay vào lúc Tạ gia quân sắp không chịu nổi nữa, gia chủ Tạ Chữ Dương cũng bị thương được thân vệ liều mạng bảo vệ lui khỏi chiến trường, thì quân chủ lực của Càn Quốc cuối cùng cũng đến rồi. Binh mã của Hoán Lạc cùng một nhánh tổ gia quân do Tổ Đông lệnh thống lĩnh, phát động tấn công quân Yến từ hai phía. Trong kế hoạch, trận chiến thứ ba này hẳn là trận quyết chiến cuối cùng, Liên quân càng sợ nuốt trọn quân chủ lực của Đại Yến, thậm chí, đem toàn bộ quân Yến đều chôn vùi ở đây. Nhưng phương pháp phá giải của quân Yến cũng rất đơn giản. Hai nhánh quân vốn đang phối hợp tác chiến dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh bên mình, lấy một loại tư thế tuyệt vọng khi biết rõ tình huống, không còn sợ hãi gì nữa, mạnh mẽ ngăn cản Đoạn Hậu. Cản trở hai nhánh quân chủ lực của Càn Sở, khiến nó không thể hoàn toàn vây kín, sáng tạo cơ hội thoát khỏi chiến trường cho Trung quân. Kiểu bố trí này, loại quyết đoán này, nói thì đơn giản, chỉ là tự cắt đuôi cầu đường sống mà thôi. Nhưng khi đã bắt tay vào làm thì còn khó hơn lên trời, không chỉ là tướng lĩnh phía dưới đồng ý chịu chết vì ngươi Đoạn Hậu, đến cả binh sĩ tầng thấp nhất cũng đều đồng ý hy sinh bản thân, vì soái kỳ của mình mà chịu chết. Tình huống thông thường, một khi chủ tướng dự định từ bỏ ngươi, hoặc là muốn cho ngươi dùng cách này để hy sinh. Chờ đợi chủ tướng chính là binh mã dưới trướng tan giả lòng quân trong chớp mắt, thậm chí là bất ngờ làm phản. Liên quân Càn Sở là thật sự không ngờ tới nhánh binh mã quân Yến lại có thể thiết huyết đến mức độ này, bao vây cùng tiêu diệt như trong dự tính cuối cùng đã thất bại trong gang tấc. Đã mất đi tất cả hy vọng trở mình, Lý Phú Thắng không thể không hạ lệnh dẫn đầu thoát ly chiến trường, binh mã còn lại cũng bắt đầu lùi lại phía sau. Con đường hắn dẫn binh đến cũng không phải là sư đầu quan, cũng là phá mấy cửa ải quân trại mà tiến vào, bởi vì trú đóng ở chỗ đó là quân đội bản địa của Lương quốc. Bọn họ không cần diễn kịch giả vờ bại trận gì đó, trạng thái hiện tại của bọn họ cơ bản là cũng chỉ có thể lấy ra lừa người. Nhưng nếu sau khi Lý Phú Thắng đi vào, lúc này đường lui lại bị quân Càn chặn lại, một lần nữa tiến hành xây đắp, bổ sung. Đã rơi vào tình trạng này, trên đường về còn bị quân Càn ngăn cản vây hãm, vậy thì thứ chờ đợi bọn họ chính là toàn quân bị diệt. Vì vậy, Lý Phú Thắng lựa chọn dẫn quân đi vòng, đi đến Vấn Tâm Hồ. Kết quả, lần này Càn Quốc xuất binh làm thống soái chính là Mạnh Củng, thân lĩnh trung quân tọa trấn ở đây. Dường như đã coi chắc là quân Yến cuối cùng cũng sẽ đến chỗ này. Đây là điều mà Tạ Ngọc An cũng không suy tính được. Đương nhiên, đối với việc này hắn cũng không cảm thấy có cảm giác thất bại gì, Mạnh Củng dù sao cũng đã từng thật sự giao thử với niên đại tướng quân. Năm đó phụ thân là thủ hạ ở Thứ Diện Tướng Công, lúc đó cũng nhờ giỏi về đánh phòng thủ chiến mà nổi danh. Đây là phòng thủ chiến, nhưng dùng ngược lại sẽ có thể vây chết người. Cuộc chiến rắc rối phức tạp, cuối cùng đã hoàn toàn sáng tỏ ở Vấn Tâm Hồ rồi. Quân Yến nhất định phải phá tan vị trí trung quân của soái kỳ Mạnh Củng thì mới có thể rời khỏi lương địa trở về Nam Môn Quan. Mà Mạnh Củng nhất định phải thủ vững nơi này, mới có thể hoàn toàn xác định được trận đại thắng này. Càn Sở hai nước, gặp nhau kết minh ở đây, anh kiệt tụ hội, tận tâm bố trí bên dưới, nếu để cho Lý Phú Thắng chạy thoát, đối ngoại tự nhiên có thể xưng là đại thắng, nhưng thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây cũng không hoàn toàn tính là thắng lợi. Chương 2213, Lý Phú Thắng bại quân Yến ngoan cố chống cự, phát ra ý chí quyết tử cực mạnh. Nói một cách chính xác, nhánh quân Yến này từ lúc vừa mới bắt đầu, vẫn luôn chém giết quân địch, không quản cục diện thế nào, không quản khí lực ra sao, chưa từng sợ hãi. Mà lúc ác chiến đang vào thời điểm mấu chốt, một nhánh 4.000 kỵ binh mặc áo giáp nhẹ, cưỡi ngựa bỗng nhiên từ phía sau giết lên, đây là hậu chiêu mà Lý Phú Thắng đã để lại. Trước khi tiến vào lương địa, hắn đã để lại một nhánh binh mã dự phòng lượn quanh Vấn Tâm Hồ rồi quay trở lại, dùng làm biện pháp dự phòng. Lý Phú Thắng kích động thì kích động thật, nhưng đánh trận thì vẫn có bản lĩnh. Thủ đoạn này rất giống với năm đó Bình Tây Vương dẫn quân đến bên dưới tường thành, ác chiến cùng trụ quốc đại sở Thạch Viễn Đường. Bình Tây Vương đứng trên xe của chủ soái, mạnh mẽ chống đỡ. Sau đó, Kim Thuật Khả dẫn một nhánh kỵ binh vào thời khắc then chốt nhất, thích hợp nhất mà cắt vào chiến trường, đem cục diện hoàn toàn xoay chuyển. Thiếu chút nữa thì Lý Phú Thắng đã có thể tái diễn trận chiến kinh điển năm đó của Bình Tây Vương rồi. Nhưng cũng ngay vào lúc đó, Phò Mã Đại Càn thiếu soái Chung Gia, Chung Thiên Lãng, vị này đã từng đặt Bình Tây Vương song song cùng với một trong tứ đại tướng tinh, coi Bình Tây Vương là đối thủ chân chính của mình. Vào lúc này, dẫn theo kỵ binh Tây quân xuất hiện, ngăn chặn và bao vây nhánh kinh kỵ này của quân Yến. Một binh đoàn kỵ binh giả chiến được xây dựng với quy mô lớn, duy nhất của Càn Quốc, ngay ở trong tay hắn, đang cắn nuốt nhánh binh mã đến sau của quân Yến, vì chạy quanh co nên khi đầu nhập vào chiến trường thì đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Chung Thiên Lãng dẫn quân, gia nhập vào chiến trường đang ở thế giằng co. Có người nói, sau trận chiến đó, cỏ lau bên Vấn Tâm Hồ đều bị nhuộm thành màu máu, thi thể binh sĩ hai bên lấp kín nửa mặt hồ. Người Yến rất mạnh. Không, nói một cách chính xác thì nhánh quân Yến này rất mạnh. Năm đó, chủ tướng cũng vậy, nhóm binh Mã Lòng Cốt cũng vậy, hơn 3 vạn kỵ binh đã có thể trực tiếp giết tới dưới chân thành Thượng Kinh, đây tuyệt không phải chuyện ngẫu nhiên. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho bọn họ hoàn cảnh trời cao mặt cánh chim bay, vậy thì phải làm thế nào mới có thể chế phục được bọn họ? Người Yến những năm này. Đánh đâu thắng đó là có nguyên nhân. Cũng may, cường quân như vậy, cường tướng như vậy, người Yến cũng không có nhiều. Tạ Ngọc An đi vào soái trướng của càn quân, nhìn thấy Mạnh cũng ngồi ở bên ngoài, hình như là đang phơi nắng. Trên đùi Mạnh cũng bị trúng một mũi tên. Khi đó, quân Yến đã xung phong đến dưới soái kỳ của hắn, đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi soái kỳ di động, vậy thì quân tâm tất nhiên sẽ dao động, kết quả đúng là không thể tưởng tượng. Cũng may, hắn đã đứng vững. Tạ công tử. Mạnh soái. Hai người không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Ngọc An xưng hô Mạnh cũng là soái. Thật ra, lần liên quân thống lĩnh này chính là Mạnh cũng. Tạ Chữ Dương vị đại sở trụ quốc này, địa vị hẳn là cùng một hàng với Lạc Hoán, hàng lão ngũ, chỉ có điều Tạ trụ quốc rất kiêu ngạo, Mạnh soái cũng vì giữ vững đại cục, cũng không đi làm chuyện lập uy gì những năm này, người Yến đè càng sở ra đánh đến lợi hại, nhưng người Yến chỉ là xem thường người càng, thật sự thích lấy việc làm nhục càng quốc ra làm trò vui, thật ra lại là người sở. Nói cho cùng, vẫn phải xem bản lãnh thật sự. Tiểu tử muốn vào gặp hắn một chút. Mạnh cũng gật gù, chỉ soái trướng phía sau mình, nói, lẽ ra nên như vậy, tôn trọng dũng sĩ, mới có thể làm cho bên mình sinh ra càng nhiều dũng sĩ. Đây chính là lý do Mạnh soái sửa lại án oan cho đôi phụ tử ở Miên Châu Thành sao? Năm đó Bình Tây Vương lần đầu tiên đánh vào Miên Châu Thành, chém đầu Tri Phủ, đã từng đi ngược lên trên, một người một thương mưu tính ngăn cản móng ngựa của Mang Binh, cuối cùng vị lão giả chết trận kia, cùng với nhi tử rõ ràng có thể sống sót. Lại ở trên thành lầu bắn ra một mũi tên. Sau chiến trận, bị nhận định là gian tế. La Mạnh cũng tự mình dâng thư, vì bọn họ sửa lại án sai, đồng thời trùng tu mộ phần. Mạnh cũng lắc đầu một cái, nói, đây không phải chuyện vẽ vang gì, không cần nhắc lại đâu. Tạ Ngọc An gật gù, nói, đúng vậy. Sau đó, Tạ Ngọc An xốc màn che soái trướng lên. Ngay chính giữa soái trướng, bộ da bạch hổ mà quan gia ban tặng, vốn là chỗ Mạnh cũng ngủ lại có một vị tướng lĩnh thân mặc giáp trụ màu đen đang nằm. Giáp trụ tổn hại đến mức khó tìm được một chỗ lành lặn. Chương 2214, Trịnh lão đệ, ca ca giết đã nghiền thân thể đã được lau chùi, tuy không có máu dơ, nhưng khắp cả người, trải dài từ trên xuống đều là vết thương lớn nhỏ, cũng khiến người ta kinh ngạc. Hổ uy bá Lý Phú Thắng của Yến Quốc. Trong trận ác chiến sinh tử cuối cùng bên Vấn Tâm Hồ, hắn đã tự mình dẫn dắt hãm trận doanh, hô to, binh sĩ hãm trận, chắc chắn phải chết, là mũi nhọn của toàn quân, đâm xuyên qua 18 tầng trung quân mà Mạnh cũng tọa trấn. Một lần gần nhất, Mạnh cũng trúng tên, soái kỳ đang ở trước mắt, hắn gần như đã dùng ý chí ngoan cường này. Dẫn theo binh mã đã mệt mỏi, chỉ thiếu một chút đã đâm thủng trung quân đang đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công của Mạnh cũng. Dù cho đã rơi vào tuyệt cảnh cuối cùng, người binh sĩ bên người hắn cũng không bỏ hắn mà đi, không ngừng vây quan, bảo vệ lang vương của mình. Mạnh cũng lúc này cũng đi vào, nhìn Lý Phú Thắng đang ngủ trên giường nhỏ của mình, nói với Tạ Ngọc An, trước khi hắn chết trận, từng chống đao hét lên một câu. Tạ Ngọc An hỏi, câu gì? Hắn hô, Trịnh lão đệ, lần này ca ca ta đây giết đã nghiền rồi. Vù. Vù. Vù. Trúng rồi. Trúng rồi. Wow à! Bình Tây Vương gia bắn ra 3 mũi tên liên tiếp, toàn bộ đều trúng ngay giữa hồng tâm, Thiên Thiên cùng Thái Tử ở bên cạnh hưng phấn kêu to, hai đứa nhỏ hiếm khi lộ ra dáng vẻ mà trẻ con ở tuổi này vốn nên có. Hai đứa nhỏ đều rất sùng bái Trịnh Phàm, nhưng Trịnh Phàm cũng rất ít khi dẫn bọn nó đến thao trường, không phải là bởi vì tuổi bọn nó còn quá nhỏ, đơn giản là đô Trịnh Phàm lười quá thôi. Thời gian ở nhà thoải mái biết bao, non nửa ngày luyện đao, sau đó chính là hoạt động tự do, ngâm tắm, nghe Như Khanh hát khúc một lát, lại đi nhìn bụng đại lão bà nhị lão bà. Nghe động tĩnh một chút, chờ đứa nhỏ được thai nghén, đợi đứa nhỏ ra đời, tháng ngày thế này cũng quá phong phú rồi. Có lẽ, người ngoài căn bản là không có cách nào nghĩ tới, Bình Tây Vương gia Đại Yến bị các quốc gia chư hạ coi là họa lớn trong lòng, Sài Lang giả báo, trong vòng nửa năm này lại là một người hy vọng thiên hạ thái bình nhất. Đây chính là cuộc sống của một trạch nam đi. Thả trường cung xuống, Trịnh Phàm bẻ bẻ cổ. Khả năng bắn cung của hắn cũng không tệ, nền móng tốt đã được đánh xuống từ rất sớm, đến cùng thì cũng không thể uổng phí nỗ lực năm đó của A Minh. Có thể lấy bản thân ra làm vòi hoa sen tưới hoa. Sau đó, Thiên Thiên bắt đầu luyện bắn cung. Cung tên của nó là loại nhỏ, cung của thái tử cơ truyền nghiệp thì lại còn nhỏ hơn một chút. Trịnh Phàm tự mình dạy dỗ hai đứa nhỏ cách bắn tên chính xác, hai đứa nhỏ học tập cũng rất chăm chú. Thiên Thiên là đặc biệt khá, liên tục bắn mấy mũi tên xong, rõ ràng đã tìm được phương pháp. Thật ra cung là công, nhưng lúc bắn tên, cơ thể cùng cung phải dung hợp thành một thể, cũng không phải là cách nói vừa sâu xa vừa khó hiểu kiểu như cảnh giới người kiếm hợp làm một, mà là đem thân thể của mình kết hợp chặt chẽ cùng cung tên. Cũng có thể nói là một loại bù đắp. Phải tìm được cảm giác này, mà phương pháp tìm tốt nhất chính là luyện tập. Bắn tên nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra nghiêm túc luyện tập thì rất mệt mỏi. Thân thể Thiên Thiên so với những đứa trẻ bình thường thì chắc nịch hơn rất nhiều, nhưng Trịnh Phàm cũng không dám cho nó luyện tập quá mức. Đứa nhỏ này tuy rằng sinh dưỡng ở trong phủ, nhưng lại không tí ti khí tức con cháu được nuôi cơm ngon canh ngọt nào, ngược lại còn ẩn giấu một loại bướng bỉnh từ trong xương cốt. Loại chấp niệm này khiến Trịnh Phàm nhớ đến lão điên. Sau khi kêu ngừng lại, Trịnh Phàm gọi hai đứa nhỏ đến ăn đồ nướng. Liễu Như Khanh tới giúp đỡ, công chúa ngồi ở đằng kia, rất là chờ mong. Thân là phụ nữ có thai lại không sợ bị hung khói này kia. Trên thực tế, sở dĩ hôm nay đi ra ngoài là bởi vì công chúa quấn lấy Trịnh Phàm nói muốn ăn đồ nướng. Ăn đồ nướng mà, phải đến vùng ngoại ô trời cao mây rộng ăn thì mới thú vị. Trịnh Phàm cũng đi gọi Tứ Nương, không, là tự mình đi mời. Nhưng Tứ Nương không tới. Gần đây Vương Phủ đang bắt đầu thu hoạch sớm trên cánh đồng tuyết, làm đại quản gia tài chính của Vương Phủ. Trong tay Tứ Nương có rất nhiều việc phải làm. Dùng cách nói của Tứ Nương thì chính là, chủ thượng các người cứ đi đi, ta sẽ không ghen tị, sẽ không thấy mất mát, lại càng không thấy hối hận đâu, quá mất giá. Trịnh Phàm không gọi những người khác, lần này đến kiếm thánh cũng không gọi, chỉ có mấy người trong nhà thôi. Còn chuyện an toàn này kia, không tính Ca Hiêu đang ngồi nghiêng ở đó cùng ly với A Minh, bên ngoài còn có 800 hộ kỵ, chỗ gần hơn còn có 300 thân vệ cẩm y, sẽ không có vấn đề gì. Chương 2215, đánh chết mẹ ngươi. Giờ kỹ thuật nướng đồ của Vương gia rất tốt, nhưng bản thân hắn đối với việc ăn đồ nướng lại không phải là quá ham thích. Đơn giản chính là nếm thêm món tươi thôi. Nhưng hai đứa nhỏ cùng hai nữ nhân lại ăn rất nhiều, đặc biệt là công chúa, khẩu vị tốt đến kỳ lạ. Trịnh Phàm chỉ phụ trách nướng đồ, cuối cùng đã ăn hết chỗ nguyên liệu được tẩm ướp sẵn từ tối hôm qua, nhưng công chúa còn chưa đã nghiền. May là thân vệ săn về một đầu lộc, xử lý xong thì mang đến. Trịnh Phàm dùng ô nhai cắt chút thịt ra nướng, lúc này công chúa mới ăn đủ. Nhưng rất nhanh, công chúa lại ồn ào muốn ăn trái cây. Thiên Thiên liền mang theo thái tử đi rửa hoa quả, hai đứa nhỏ hầu hạ phụ nữ mang thai ngược lại không có chút xíu giận dỗi nào, thậm chí còn cảm thấy rất thần kỳ, giống như mình đã trở thành người lớn, đang làm một việc rất chi là nghiêm túc. Công chúa thì sao? Cũng vui vẻ sai khiến hai người bọn họ. Một lúc gọi Thiên Thiên đi lấy cái này, một lúc lại gọi thái tử đi lấy cái kia. Một lúc lại Thiên Thiên ngoan, hôn một cái, một lúc thái tử cũng ngoan, cũng hôn một cái. Sau đó, lại để hai đứa nhỏ đấm chân cho mình. Hai đứa nhỏ còn đều nghe theo, đấm đến mức có thể gọi là ân cần tỉ mỉ. Công chúa vui đến mức cười, ha ha. Tĩnh Nam Vương Thế Tử cùng thái tử đấm chân cho mình, chật chật, đãi ngộ này. Nhưng hình ảnh như vậy cố tình lại rất hài hòa, rốt cuộc thì công chúa là trưởng bối, mà trong bụng đang mang chính là đứa nhỏ của Trịnh Phàm, sau khi sinh ra, chính là tiểu đệ đệ tiểu muội muội của hai đứa nhỏ này. Còn nữa, bản thân công chúa cũng là thành viên hoàng thất, ca ca nàng là sở hoàng hiện tại, xuất thân huyết thống cao quý là chuyện không thể nghi ngờ gì. Sẽ không khiến người có cảm giác phạm thượng, không biết tôn ti. Chỉ cần trong nhà có, ai chưa từng sai khiến đệ đệ muội muội của mình chứ? Bản thân Trịnh Phàm cũng có chút buồn cười, rõ ràng đã bụng hơi nhô lên, nhưng tính cách lại bắt đầu trở nên cực kỳ thiếu nữ. Đương nhiên, ở đây cũng là do lần này Tứ Nương không tới. Tứ Nương ở đây, Trịnh Phàm ngược lại không có gì, nhưng mà bọn nhỏ rõ ràng rất kính nể Tứ Nương, đồng thời công chúa và Liễu Như Khanh cũng sẽ tự hạn chế hơn một chút. Bọn nhỏ cùng hai người công chúa, Như Khanh ngồi trên thảm lụa được trải trên cỏ. Vừa chơi đùa vừa phơi nắng, Trịnh Phàm thì vẫy tay, ra hiệu tỳ hưu của mình lại đây. A Minh nhìn về phía chủ thượng, thấy chủ thượng lắc đầu với mình một cái, A Minh lại tiếp tục uống rượu cùng Ca Hiêu. Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu, bắt đầu chạy vòng quanh bốn phía. Ở nhà lâu ngày, lần này trong lòng ngược lại không có cảm giác nhàm chán gì, nhưng thân thể đúng là đã nặng hơn một ít, đúng lúc mượn cơ hội này thả lỏng gân cốt. Tỳ hưu cũng thả chân chạy, phát tiết tinh khí tích tụ được trong mấy ngày nay. Trên lưng, Vương Gia Thoảng rút đao, từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn không cần tưởng tượng, bởi vì trong trải nghiệm của hắn, tùy tiện lấy ra một đoạn cũng đủ để thưởng thức một hồi lâu. Có lẽ là bị tiếng cười của công chúa và bọn nhỏ ảnh hưởng, Vương Gia cũng hiếm khi bộc lộ ra vẻ kinh cuồng của thiếu niên. Thời khắc này, hắn giống như lại một lần nữa rong ruổi ở Bắc Cương Càn Quốc, lại giống như đang phi nhanh trên cánh đồng tuyết, lại giống như đang gào thét ở sở địa. Đáng tiếc, trên trời không có đại điêu. Cùng lúc đó ở phía Tây Phụng Tân Thành, kết thúc đợt đầu thăm dò không có kết quả. Mới vừa trở về lại thu đến mới tình báo, hướng Tây Bắc hình như lại phát hiện một chỗ có khoáng sản. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiết Tam cùng phiền lực chỉ có thể một lần nữa xuất phát. Tam gia mới vừa trở về còn chưa dính lấy hổ bát mùi đủ đâu, vậy mà lại bị sai ra ngoài công tác, trong lòng có chút hậm hực. Dứt khoát cúi đầu nhắm mắt dục ngựa lao nhanh, thỉnh thoảng còn giang hai cánh tay ra, kết hợp với cái vẻ lắc lư nghiêng ngả, người biết thì hiểu được là hắn ở cưỡi ngựa, không biết thì, mà phiền lực thì vẫn vậy, dựa vào hai chân chạy băng băng. Rớt lại một chút, lại nhìn thấy ở cách đó không xa có một người sau lưng cắm tận mấy lá cờ màu, cưỡi tỳ thú phi như bay về phía hai người bọn họ. Con mắt phiền lực trừng lớn một lát, xác nhận bản thân không hoa mắt thì lập tăng tốc, dựa vào hai chân đuổi theo Tiết Tam đang cưỡi ngựa, quay đầu hô lên với Tiết Tam, ngươi mau ghìm ngựa lại. Tam gia cho rằng cái tên ngốc phiền lực này đang giễu cợt mình, trực tiếp mắng luôn, vui ha, đánh chết mẹ ngươi bây giờ. Phiền lực. Chương 2216, tin tới người đưa tin đến từ Nam Môn Quan, vào Phụng Tân Thành, sau đó đi thẳng tới Vương Phủ. Sau khi dâng lên quân báo, người đưa tin đã mệt đến mức ngất luôn. Tiểu Nhất Ba nhận quân báo xong thấy thế, trong lòng có chút, lập bộp. Làm đại quản gia lâu như vậy, phụ trách việc tiếp thu lan truyền tin tức, cái này cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Có thời điểm, tình báo khẩn cấp hay không, không cần nhìn người đưa tin cưỡi con gì, cũng không nhìn sau lưng cắm bao nhiêu lá cờ màu. Chỉ cần nhìn người đưa tin sau khi giao quân báo xong thì có ngất hay không. Ngất, thì đương nhiên là hết sức khẩn cấp rồi. Tiểu Nhất Ba không dám trì hoãn, trực tiếp chạy về phía phòng làm việc, đúng lúc người mù cầm trong tay một ít hồ sơ, cần thương lượng với Tứ Nương một chút về chuyện tài chính. Thấy Tiểu Nhất Ba vội vội vàng vàng chạy tới, vung tay lên, quân báo trong tay Tiểu Nhất Ba đã bị tóm đến trong tay hắn. Bắc tiên sinh, người đưa tin hôn mê rồi. Biết rồi, chăm sóc thật tốt vào. Vâng, tiên sinh. Tiểu Nhất Ba mím môi xin cáo lui. Trên quân báo có dán giấy, ghi chú rõ nó được phát ra từ nơi nào. Sau khi nhìn thấy ba chữ Nam Môn Quan, người mù nở nụ cười. Hắn cầm quân báo đi vào phòng làm việc, Tứ Nương đang ở bên trong thu dọn hóa đơn. Chỗ Nam Môn Quan hẳn là đã xảy ra chuyện rồi. Người mù nói. Tứ Nương không ngẩng đầu, tiếp tục cuộn tờ danh sách của mình lại, nói, đây không phải là kỳ vọng của ngươi à. Gây chút chuyện cũng tốt, người sợ cuối cùng đã có kinh nghiệm, làm gì mà dám đập đầu cùng chúng ta ở trấn Nam Quan chứ. Gây chút chuyện ở Nam Môn Quan, thứ nhất là hơi thần hồn nát thần tính, làm nổi bận tầm quan trọng của chúng ta. Đồng thời còn thích hợp để im ỉm phát tài thứ hai, cũng có thể dùng cái này để chia cắt tấn địa, tăng mạnh tính độc lập của ta. Chỉ sợ bên kia muốn kiếm chuyện, lại bị quân Yến ở gần Nam Môn Quan tận diệt rồi. Tứ Nương trêu đùa nói, để bàn tính của ngươi gãy không công rồi. Đúng rồi, ta vẫn rất tò mò, lá thư ngươi gửi ra ngoài rồi thu hồi lại, rốt cuộc là đã viết gì ở trong đó? Viết chính là bảo hắn học tập cho thật tốt, ngày ngày tiến lên, sau đó có cơ hội thì sẽ bóc quyết cho hắn ăn. Ta không tin. Tứ nương lắc đầu. Ngươi sẽ không lập kế hoạch gì cho bọn họ đúng không? Không có. Thật không có. Vốn là có. Sau đó. Sau đó thu hồi lại rồi, nếu như là một trong các ma vương, hắn không cần xem, nếu như không phải ma vương, hắn không xứng để xem. Được rồi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, tính khí của chủ thượng ngươi không phải không biết. Sau lưng làm một ít chuyện mờ ám không ảnh hưởng toàn cục thì thôi, thật sự cố ý hố Yến Quốc, chủ thượng chắc chắn là sẽ không vui đâu. Ta biết rồi. Người mù vừa nói vừa xé giấy dán. Mở quân báo ra. Tốc độ xem của hắn rất nhanh, lướt mắt qua một cái là xong rồi. Sau đó, người mù liền đứng sững ở đó, hồi lâu cũng không động đậy, đến cùng thế nào rồi? Tứ nương ngẩng đầu hỏi. Người mù ném nhẹ quân báo, để nó vững vàng rơi xuống trước mặt của tứ nương. Tứ nương đọc quân báo xong, cũng hơi sững sờ, nói, không phải đang nói đùa chứ. Người mù lắc đầu một cái, nói, lớn chuyện rồi. Người mù, ngươi, được rồi. Người mù giơ hai tay, nhún vai. Rất chân thành cũng rất nghiêm túc nói, không phải ta làm, hơn nữa, hình hình phát triển cùng kết quả, so với dự đoán ban đầu của ta thì còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chuyện này, cứ ném sang một bên đi, ngươi cũng coi như là không biết có được không? Ngươi sợ rồi hả? Lý Phú Thắng chết rồi. Người mù liếm môi một cái, cho dù để chủ thượng biết ta từng giấu hắn muốn thử một chút, ta cũng khó khăn. Ngươi thật sự không làm. Ta sẽ lừa gạt chủ thượng, nhưng ta cần phải lừa ngươi sao? Cũng đúng. Tứ nương vương ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp mi tâm của mình, nói, trời bên Tây Tấn, muốn sụp rồi. Người mù mở miệng nói, không, là đã sập rồi, chủ tướng chết trận, toàn quân gần như đã bị diệt. Lần trước chúng ta tập kích Phạm Thành, cũng dùng một trấn ba vạn binh mã của Lương Trình làm là chủ lực lại phối hợp các lộ binh mã khác mới có thể kiêu ngạo được. Lý Phú Thắng một trấn này, bổ bổ sung sung, lại phối hợp một ít phụ binh tay sai, lại có thể dễ dàng lôi ra một nhánh đại quân, đánh ra cờ hiệu 10 vạn. Cái này tương đương với việc Tây Tấn chi địa. Lập tức phải tổn hại 10 vạn binh mã chiến lực, hơn nữa lại là chiến lực giả chiến. Mặt khác, chuyện này tạo thành ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với ghi chép trong sổ sách, càng sợ thở hắt ra được một hơi rất lớn, người Yến không phải không thể chiến thắng, thần thoại cũng sẽ bị đánh vỡ. Về mặt chính trị, về mặt lòng dân, về mặt khí thế, thậm chí là về quốc vận, đều sẽ vì một trận chiến bại lớn này mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Chương 2217, vương gia người mù thật ra đã nói thẳng vào điểm quan trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân quân chủ hai nước càng sợ muốn đánh một trận này. Trên quy mô, không thể nói là quốc chiến, so với quốc chiến thì còn kém xa, nhưng nhất định phải thắng một trận, cứng đối cứng thắng một trận, hơn nữa phải tàn nhẫn mà cắn xé một tảng thịt lớn của người Yến nếu không, đợi đến khi Yến quốc nghỉ ngơi lấy sức xong, đại quân tụ tập, bất luận đánh đến một quốc gia nào, sĩ khí quân đội nước đó cũng chưa đánh đã phải e sợ ba phần, đối phương lại tràn đầy tự tin. Tin chắc chính mình vô địch thiên hạ. Cuộc chiến này thật sự không có cách nào để đánh. Cho dù ngươi có tích tụ bao nhiêu binh mã, tụ tập bao nhiêu lương thảo, đều không có ý nghĩa gì. Trên dưới cả nước bàn chuyện Yến quốc thì biến sắc, nghe được người Yến đến đã tự mình dọa gần chết trước rồi, thế thì còn đánh đấm gì nữa, còn bảo vệ giang sơn xã tắc kiểu gì. Yến quốc vẫn luôn vừa nghèo lại vừa ngang, đánh vỡ cái ngang này xong, thì có thể tiến vào tiết tấu tập hợp quốc lực, tập hợp nhân khẩu, tập hợp tài nguyên mà mọi người đều thích, đây mới là điều càng sở muốn nhìn thấy nhất. Đặc biệt là càng quốc. Thậm chí có thể nói, lần đại bại này so với trận Vọng Giang lúc trước, ảnh hưởng còn sâu sắc hơn nhiều. Bởi vì trận chiến Vọng Giang tổn hại chính là quân cánh tả của đại quân Đông Chinh, vốn là do đầu lĩnh quận binh địa phương làm chủ. Lý Phú Thắng cùng với binh mã dưới trướng của hắn không phải là quận binh, đó là đội quân bách chiến tinh nhuệ hàng thật giá thật. Tứ nương thở dài một hơi, ném cây bút trong tay xuống, nói, gọi chủ thượng về đi, Yến quốc đánh thua thì đánh thua, ngược lại, ta thật ra cũng không cảm thấy quá lo lắng. Nhưng Lý Phú Thắng chết rồi. Chủ thượng, sẽ rất khó vượt qua. Trên đời này, người có thể làm cho chủ thượng để ý, vốn đã không nhiều, nhưng Lý Phú Thắng thật ra lại là một trong số đó. Người mù đưa tay vỗ vỗ cái trán, mắng một câu, không phải là tự tìm đường chết à. Trịnh lão đệ à, ca ca cầu ngươi một chuyện, ca ca ta có những lúc không khống chế được bản thân mà muốn giết người, đến lúc đó, ngươi phải khuyên nhủ ta đó. Núp ở phía sau tính xem chuyện gì sẽ xảy ra, ca ca ta chỉ thích làm người xung phong đầu tiên. Lão tử hãm trận doanh ở chỗ nào? À. Trịnh lão đệ, ngươi lùi về sau một chút, không cần xông lên cùng lúc với ta. Ôi, Trịnh lão đệ phong hầu, đến, mạc tướng Thịnh An Bình Tây hầu gia của Đại Yến ta, ha ha ha, suỵt, Trịnh lão đệ, là ngươi biến quận chúa thành như vậy hả? Vốn là, vương phủ buổi tối liên hoan đều là nhiệt nhiệt nháo nháo, đại nhân đứa nhỏ đều có, vui vẻ hòa thuận rất ấm áp. Nhưng tối nay lại có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, không ai dám tới quấy rầy. Bình Tây vương gia ngồi ở trước bàn. Một đĩa đậu. Một bình rượu. Một người uống một đêm. Buổi sáng. Thiên Thiên và Thái tử cùng nhau làm xong bài tập buổi sáng, cũng chính là đọc chậm, đọc thuộc lòng bài văn. Ngay sau đó, hai đứa nhỏ một đứa thì dọn ra một cái ghế gỗ, một đứa thì xách đến hai băng ghế nhỏ. Hôm qua, sau khi nghĩa phụ hồi phủ thì tâm tình rất tệ, bọn nó đều nhìn thấy. Mà cho dù là Thiên Thiên hay là Thái tử, những chuyện kiểu này đều không thể giấu được bọn nó. Thiên Thiên dù sao cũng đã hơi lớn, chuyện bên ngoài mọi người cũng sẽ cho nó biết. Trên đại lễ phong vương, nghĩa phụ ông hắn thụ phong, ý định ban đầu chính là để vị thế tử Tĩnh Nam vương này chính thức lộ diện với người đời. Về phần Thái tử, càng không thể giấu nó. Việc này không quan hệ tới tuổi tác, thậm chí, không thể vì từ nhỏ nó đã rất thông minh nên mới bị cảm xúc uất ức chi phối, dù sao nó cũng là thái tử, có những trách nhiệm không thể nào thay đổi được mà dựa theo thường ngày ở vương phủ, mỗi ngày sau bữa cơm tối hoặc là người mù, hoặc là Trần Đạo Lý, hoặc là Hà Xuân Lai, sẽ có ít nhất một người cầm tin tức hôm nay vương phủ thu nhận được. Cũng chính là quốc sự đến giảng giải cho hai đứa nhỏ này nghe.